Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 447, Hỗn Nguyên Động Truyền Thừa. Tác giả, Cung Tam, Cổ Dương Tổng cảm thấy Tô Tâm Thủy thăng cấp thần đế cảnh ngũ giai lúc sau. Giống như có điểm không giống nhau. Chính là lại nói không nên lời là nơi nào không giống nhau. Cùng Tiểu Thất Khanh cùng nhau. Đảo thực sự có chút như là tỉ muội giống nhau. Vô Phương, nếu Tiểu Thất Khanh thích, vậy khi ta cái này làm tỉ tỉ, đưa cho nàng lễ vật đi. Tô Tâm Thủy trong mắt là một mạt ôn nhu, bình tĩnh nói. Cổ Dương nhìn nàng ôn nhu tươi cười có một tia lóe thần. Trần chờ một lát, lúc này mới đem ngày đó thần đảo chứng kiến cảnh tượng. Truyền ở Tô Tâm Thủy trong đầu, đầu ngón tay múa may. Bất quá là một lát quang cảnh, toàn bộ trưởng môn phủ yển liền biến thành một mảnh phế tích. Trong nháy mắt, là một hồi bất đồng cảnh sắc hiện ra, làm người ghé mắt, trong không khí phiêu đãng mùi hoa, màu xanh biếc cành tràn ngập, liền vô số tiểu động vật, Tô Tâm Thủy đều hoàn chỉnh phục khắc lại ra tới. Toàn bộ trường hợp, đảo chân tướng là đem thần đảo cấp dọn lại đây, thật xinh đẹp địa phương. Vu Nhạc Nhân nhịn không được cảm thán ra tiếng. Nơi này so với phía trước trưởng môn phủ uyển, hoàn cảnh chính là hảo quá nhiều. Chỉ là không khí liền không thể bằng được. Tô Tâm Thủy nhìn trước mắt hết thảy. Tiểu Thất Khanh ở thụ gian tự do bay múa. Trong mắt ba quang lưu truyền. Có lẽ đây mới là chính mình muốn đi. Nguyên chính, ta sẽ hảo hảo quá. Sẽ không làm ngươi lo lắng. Tô Tâm Thủy trong miệng lẩm bẩm một lời. Phất tay với đại thụ phía trên, tạo mấy gian thụ ốc, sau đó ở bên hồ tạo một cái tiểu viện tử, hoa tươi vờn quanh, xa hoa lộng lẫy, tuy rằng nơi này lớn nhỏ so với chân chính thần đảo ít đi một chút, nhưng là có thể phục khắc trong đó hoàn cảnh dùng để sinh hoạt, đã là thực hoàn mỹ. Nhìn trước mắt cảnh tượng, lại nhìn về phía Tô Tâm Thủy trong mắt ôn nhu thần sắc, Cổ Dương trong lòng dâng lên một mặt dị dạng cảm giác. Tự hồ có một loại Tô Tâm Thủy rốt cuộc cởi bỏ khúc mắc ý vị lan tràn chảy xuôi. Phục lại một chút biến mất. Thời gian dần dần qua đi. Cổ Dương cùng Vu Nhạc Nhân mấy ngày nay đều là ở tại thần đảo giữa. Này hoàn cảnh, hơn nữa nguyên bản thuộc về trưởng môn phủ uyển linh khí lan tràn. Làm tu luyện làm ít công to. Thiên thần cảnh ngũ giai Cổ Dương. Dần dần chứa đựng hơi thở. Đã là tới rồi ngũ giai đỉnh, thăng cấp lục giai bất quá là vấn đề thời gian. Vu Nhạc Nhân ở trưng cầu Cổ Dương ý kiến lúc sau, cũng là chính thức trở thành Trấn Cung một viên. Tuy rằng không phải trưởng môn đệ tử, nhưng là Tô Tâm Thủy cho phép Cổ Dương đem hắn thu làm đệ tử. Như vậy Vu Nhạc Nhân liền có thể ở trưởng môn phủ uyển giữa tu luyện, còn không chịu quấy rầy. So với trở thành cái gì trưởng lão thủ tịch đệ tử, tựa hồ Vu Nhạc Nhân càng nguyện ý làm Cổ Dương đồ đệ. Việc này cũng cứ như vậy hoàn mỹ quyết định. Hết thảy đều là thuận lợi. Thẳng đến 2 tháng sau. Vô đạo chi cảnh cửu cung chi gian. Có một chuyện lớn nhi phát sinh. Vô đạo chi cảnh chung có một chỗ tên là Hỗn Nguyên Động nơi. Bỗng nhiên mở ra. Hỗn Nguyên Động tồn tại. Đối với vô đạo chi cảnh. Đặc biệt là cửu cung người trong. Đều là một cái đặc thù nơi ở. Nguyên nhân vô hán, chỉ là bởi vì một người nguyên thánh. Nguyên thánh sở dĩ trở thành nguyên thánh, chính là bởi vì tiến vào hỗn nguyên trong động. Khi đó nguyên thánh còn không phải nguyên thánh, nhưng là từ hỗn nguyên động ra tới sau, liền có được bằng được cửu cung lực lượng, nhảy mà thượng trở thành đệ thập cung. Cũng đúng là bởi vậy, hỗn nguyên động thành một chỗ thần bí nơi. Nghe đồn hắn là ở cảm ứng được người có duyên thời điểm mới có thể mở ra. Hơn nữa trong đó thần bí lực lượng làm người vô pháp cự tuyệt. Kết quả là, lúc này đây hỗn nguyên động mở ra, trở thành một cái cửu cung cam chịu nơi. Bọn họ sẽ lựa chọn các cung từng người tín nhiệm đệ tử tiến đến trong đó. Nếu đạt được lực lượng, kia cũng là ở các cung khống chế trong phạm vi. Trấn cung tự nhiên chính là Cổ Dương. Đến nỗi mặt khác các cung người, Cổ Dương cũng là hỏi thăm một chút, chỉ có một người quen, Cấn cung bộ Tinh Tinh, vốn dĩ ôn như băng hẳn là ở, nhưng là nàng đi bế quan, khi không ta đãi. Còn lại danh sách, Cổ Dương nhưng thật ra một cái đều không quen biết Ly Cung Tống Cô Vân, Tốn Cung Vạn Thành Trạch, Khôn Cung Mục Trúc Nguyệt, Đoái Cung Tiếu Lương Chiết, Khảm Cung Nhiễm Tuyết Linh, Càn Cung Nghiêm Thần Nghĩa, Trung Cung Doãn Phụng, tổng cộng 9 người, lấy Trung Cung cầm đầu. Bởi vì trong đó cũng liền Doãn Phụng là thiên thần cảnh cửu giai. Còn lại người đều là ở này dưới. 9 người tiến vào Hỗn Nguyên Động phạm vi, từng người đại biểu các cung mà đến. Nơi này là ở Cửu Cung phong tỏa giữa, cho nên bọn họ một mình tiến đến cũng là không có bất luận cái gì nguy hiểm. Bất quá, tuy rằng không có ngoại giới nguy hiểm, nhưng là nơi này bản thân tình huống lại là Dương Cung Bạt Kiếm, làm người ghé mắt, đặc biệt là Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh hai cái tân nhân, rất là chịu khi dễ. Cổ Dương ca ca, chúng ta làm sao bây giờ đâu? Bọn họ đều là phía trước sư huynh sư tỷ, cũng chỉ có chúng ta là một đám thứ. Nhiều năm qua đi, Bộ Tinh Tinh là thiên thần cảnh tam giai, thiên phú xem như không tồi. Cũng đúng là bởi vì thiên phú không tồi, cùng Cổ Dương giống nhau đều là bị nhằm vào nhân vật. Đứng ở 7 người ở ngoài, Cổ Dương sờ sờ Bộ Tinh Tinh đầu nhỏ, an ủi nói, yên tâm đi, không có việc gì, không được chúng ta liền đơn độc đi vào. Đầu nhỏ nhẹ điểm điểm, lúc trước cái kia kiệt ngạo khó thuần khăn trùm, ở cấn trong cung, cũng là bị đè ép một ít tính tình. Chỉ nàng một người ở cấn trong cung sinh hoạt, nghĩ đến cũng là bị không ít ủy khuất. Hai người đang ở quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, Doãn Phụng đã đi tới, nhìn về phía hai người, đáy mắt rất có tức giận bất bình chi sắc. Cũng là, bọn họ những người này phí nhiều ít sức lực, mới có thể có hôm nay cơ hội này, nhất cử được đến truyền thừa, cấp chính mình Cửu Cung chi nhất làm vẻ vang. Mà này hai người đâu, Cổ Dương một cái, nhập Chấn Cung đã bị tuyển chọn vì trưởng môn đệ tử, Bình Bộ Thanh Vân, Bộ Tinh Tinh một cái, tay cầm thần khí nhị giai, bị đại trưởng lão thu làm đệ tử, hơn nữa là trưởng môn ngoại môn đệ tử. Ở hai người tương lai thành tựu, khẳng định là so những người này đại, bọn họ sẽ có ghen ghét chi tâm cũng là tất nhiên. Đừng nói ta cái này đương sư huynh không chiếu cố các ngươi, chờ lát nữa đi theo chúng ta phía sau đi vào, ăn cơm ăn canh, cũng sẽ có các ngươi một phần nhi. Doãn Phụng nói thẳng nói, Cổ Dương liếc mắt nhìn hắn nói, này ai đều biết, truyền thừa việc dựa vào là duyên phận. Nếu là đi vào trước người được đến truyền thừa, chúng ta đây cuối cùng chẳng phải là đến không một chuyến. Đến không lại như thế nào? Các ngươi mới nhập Cửu Cung bao lâu? Nếu không phải được đến mặt trên coi trọng, như thế nào sẽ có tư cách tới chỗ này ra nhiệm vụ? Nghe Cổ Dương tự hữu bất mãn nói, Ly Cung Tống Cô Vân lạnh giọng ngôn nói. Cổ Dương nhìn về phía Tống Cô Vân, lớn lên còn xem như xinh đẹp, chính là trời sinh một trương khắc nghiệt mặt, làm người nhìn liền cảm thấy không thoải mái. Cười lạnh một tiếng, lúc này mới nói, nghe nói này Ly Cung vốn dĩ không phải ngươi tới, ngươi hình như là đỉnh người khác tên tuổi tới đi, không biết cái gọi là tư cách, ngươi có hay không đâu. Ngươi, bị Cổ Dương một câu nghẹn đến nói không ra lời. Cổ Dương nói không sai, nàng Tống Cô Vân vốn là không có tư cách tới. Nếu không phải Ôn Như Băng bế quan, cũng không tới phiên nàng Tống Cô Vân. Hảo, đều là sư huynh sư tỷ, hà tất cùng sư đệ so đo. Nếu đại gia đối tiến vào trình tự có nghi vấn, dứt khoát rút thăm quyết định đi. Tốn Cung Vạn Thành Trạch nhìn đến mấy người tranh luận không thôi cũng là không cái kết quả, đơn giản đề ra cái nhưng dùng chi sách. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,